Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, tiến vào top 100. Ngươi, nghe được Hạ Bình loại này ở trên cao nhìn xuống, giống như tiền bối chỉ điểm vãn bối lời nói, Lô Bác Minh đơn giản tức điên, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức cắn chết hỗn đản này, chính mình là thân phận gì? Tiểu tử này là thân phận gì? Có tư cách gì tốt như chính mình lão ba một dạng tại chỉ điểm mình? Tựa hồ tại cho hắn cái gì nhân sinh giáo dục, còn để cho mình cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thanh thản ổn định tu luyện, không muốn nghĩ đông nghĩ tây, muốn cay rắm. Hắn Lô Bác Minh chính là thiên chi kiêu tử, vương gia hậu nhân, trời sinh dòng dõi quý tộc, tài trí hơn người. Ai có thể trói buộc hắn, ai có thể nhượng hắn về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chung quanh người xem cũng là một mặt im lặng, tiểu tử này vô sỉ tới cực điểm, nói cái gì không có lấy Lô Bác Minh tánh mạng, đó là xem ở học trưởng trên mặt mũi, đây quả thực là đánh rắm. Tại Nhật Nguyệt Thành quyết đấu thi đấu bên trên, có hệ thống đâu đâu cũng có giám sát, một khi có nguy hiểm tính mạng, sẽ bị lập tức chuyển di ra ngoài, căn không có sinh mệnh chi lo, nhưng là tại hỗn đản này miệng bên trong, lại là thành cho Lô Bác Minh mặt mũi, mới không có xử lý, còn nhượng hắn về sau mang ơn. Hỗn đản này mặt thế nào cứ như vậy dày, đoán chừng kích quang pháo đều đánh không thủng, làm sao, Lô học trưởng, ngươi còn không phục, muốn hay không lại đánh một trầu. Lần này ta để ngươi hai tay hai chân, nếu là ngươi có thể đụng đến ta một cọng lông tóc, đều tính ngươi thắng. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, tiện nhân, một đám người xem đều là nhe răng, hiện tại Lô Bác Minh đều bị tiểu tử ngươi đánh cho tàn phế, tứ chi đều bị đánh gãy, rốt cuộc không có cái gì sức chiến đấu, dù cho động đậy một đầu ngón tay, đều cần hao phí đại lượng khí lực. Ở loại tình huống này, Lô Bác Minh còn có thể đánh cái giám a? Dù cho tiểu tử ngươi đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng Lô Bác Minh đều không động đậy ngươi. Bây giờ lại nói là nhượng hai tay hai chân, rõ ràng cũng là xem thấu Lô Bác Minh quẫn cảnh, không còn có chiến đấu lực khí, cho nên nói ra những lời này đến nhục nhã Lô Bác Minh. Nếu quả thật có việc lời nói, có loại trận đấu lúc bắt đầu sau nói loại lời này a. Ngươi, Lô Bác Minh bị tức điên. Phốc một tiếng, hắn há mồm phun một cái, trực tiếp bị tức ra nội thương. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vùng vãi một chỗ, đem phương viên 1 mét khắp nơi đều nhuộm đỏ. Dạng này huyết dịch trọn vẹn phun 1 cân 3 lượng 7 tiền nhị phân. Oanh! Lúc này hệ thống kiểm tra đến Lô Bác Minh tánh mạng thở hơi cuối cùng, lập tức một đoàn năng lượng kiện hàng, trong nháy mắt liền đem Lô Bác Minh cho truyền tống ra ngoài, kéo đến Nhật Nguyệt Thành bệnh viện tiến hành khẩn cấp trị liệu. Hạ Bình, thắng, hệ thống âm thanh vang lên đến, tuyên bố Hạ Bình thắng lợi. Đáng giận, lại bị cái này hỗn đản thắng trận đấu. Chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn cản cái này ác bá tiến lên tốc độ sao? Khẳng định có người có thể thành công. Những thiên kiêu đó thực lực không thể coi thường, không phải cái này ác bá có thể chiến thắng. Rất nhiều người xem đều là không phục lắm, từng cái là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bị dạng này ác bá thu hoạch được quán quân lời nói, đây đối với thiên tài chiến tới nói đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Bọn họ hung dữ nguyền rủa, hy vọng có người có thể đứng ra ngăn cản Hạ Bình, đem hắn đào thải ra khỏi cục, miễn phải tiếp tục ở chỗ này chướng mắt, tiếp tục gây chuyện thị phi. Đáng tiếc bọn họ hy vọng lần lượt thất bại. Sau nửa canh giờ, trận thứ 3 đấu loại trực tiếp cũng rất nhanh liền bắt đầu. Đó là Hắc Bạch Học Viện nhất tôn đao đạo cao thủ người Miêu Kiệt. Vũ sư bát trọng tu vi, một thân đao pháp xu hướng hóa cảnh, Nghe nói hắn bằng vào một môn trẻ củi đao pháp hoành hành không sợ. Đã từng gia nhập qua quân đội, cùng rất nhiều yêu binh chiến đấu, chém giết yêu tộc thi thể đủ để lũy thế một tòa núi nhỏ. Hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng là cái này người Miêu Kiệt cũng không phải Hạ Bình đối thủ. Bị nhất quyền liền đánh cho tàn phế, ngay cả trên tay đao đều oanh thành một đống sắt vụn. Phế phủ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, phun ra đại lượng máu tươi, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cong, cái thứ tư đối thủ là Thiên Thần Đại học Thương Pháp cao thủ Thần Vũ Phong. Ra thương như điện, mỗi một thương lực công kích đều cực kỳ khủng bố. Thương ảnh trùng điệp, như là dày đặc xuân vận. Thậm chí hắn võ đạo tu vi đã đạt tới Vũ Sư Cửu Trọng Thiên. Bất quá dạng này thương thuật lực lượng không đủ, căn không đánh tan được Hạ Bình phòng ngự. Nỗ lực hồi lâu, hắn sau cùng bị Hạ Bình một chân liền đạp trúng yếu hại, đàn đàn đều đánh nổ, trực tiếp liền nửa tàn bị loại. Đoán chừng liền xem như trị liệu tốt, nội tâm cũng sẽ lưu lại bị thương nghiêm trọng. Oanh, mà cái thứ năm đối thủ thì là Nhất Tôn Vương gia đệ tử Đồng Mộc Trà. Hắn mười phần phách lối, đoán chừng thân là vương gia đệ tử, nhìn thấy rất nhiều người đều đối với hắn cúi đầu khom lưng. A Dua nịnh hót, ương ngạch đều trở thành thói quen. Mới vừa vặn gặp mặt, tiểu tử này liền để Hạ Bình đầu hàng, nếu không cắt ngang hắn cả người xương cốt, đe dọa uy hiếp, kết quả có thể nghĩ, bị Hạ Bình nhất quyền liền đánh nát hàm răng. Thậm chí bị Hạ Bình bắt lấy trực tiếp hành hung một trận, đánh đến gương mặt sưng giống như đầu heo, mà lại quyền quyền đến thịt. Vài phút về sau, hắn đã ngã trên mặt đất hấp hối. Sau cùng hệ thống phán đoán Đồng Mộc Trà có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới bị hệ thống phán đoán đào thải ra khỏi cục, truyền tống ra ngoài, bằng không hắn nhất định có nguy hiểm tính mạng. Đánh mấy trận đấu, thời gian liền đã qua một ngày một đêm, lúc này, Hạ Bình đã bước vào top 100 liệt kê, có thể tiến vào 100 tên cường giả. Cơ bên trên là vũ sư 9 tầng cao thủ, cũng có cá biệt vũ sư bát trọng yêu nghiệt, nhưng là vũ sư thất trọng cũng chỉ có Hạ Bình một người. Mà Hạ Bình danh tiếng cũng bắt đầu vang vọng toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, bị rất nhiều người biết được. Không thể nào, thế mà thật đúng là bị tiểu tử này thế như trẻ tre. Thuận lợi tiến vào top 100 liệt kê, một số cùng Hạ Bình có thù người mười phần không cam tâm. Bọn họ một mực chờ mong Hạ Bình bị đánh bại, nhưng là thủy chung không thể toại nguyện. Không có cách, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Cái này Hạ Bình thực lực quá mạnh, xác thực. Vẻn vẹn là này thần bí hộ thể khí công, liền để hắn đứng ở thế bất bại. Phòng ngự như vậy, đoán chừng đều có thể cùng có được kim cương bất hoại thân thể Lộ Siêu đánh đồng. Quyền pháp cũng đạt tới cao thâm cảnh giới, xuất thần nhập hóa, thuận tay khẽ vẫy, chính là tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đơn giản cũng là Nhất Tôn võ đạo tông sư, thoát ly hỗn đản này nhân phẩm không nói, hắn thực lực thật sự là khủng bố. Nếu như tiếp qua mấy năm, hắn tấn thăng đến vũ sư 9 tầng, đoán chừng trận đấu liền không có lo lắng. Không ít người xem đều là bất đắc dĩ, cho dù bọn họ lại nhìn Hạ Bình không vừa mắt cũng vô dụng. Cái thế giới này là võ giả thế giới, là cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua thế giới, có phải hay không cường đại, dựa vào đánh một trận liền biết, không lại bởi vì những người khác nghi vấn, cũng sẽ không bởi vì các loại lời đồn, liền để Nhất Tôn cường giả phai màu. Cho dù bọn họ dù không cam lòng đến đâu, lại không phẫn, cũng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể là nén giận, nhưng là như thế này trận đấu kết quả cũng rơi vào rất nhiều hạch tâm học sinh trong mắt, nhất thời liền để bọn hắn sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nội tâm nhịn không được ẩn ẩn hiện hiện một tia lo lắng. bởi vì bọn hắn vì đạt được vô cực long dương đan. Thế nhưng là cùng Thu Tuyết tiến hành đổ đấu, nếu như thua trận đấu, không chỉ mất đi vô cực long dương đan, thậm chí còn có thể mất đi trên người mình bảo vật quý giá. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đó là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục